xa xa nghe đồn con về đầu làng, lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi hàng cao mới lên ngang đầu, lúc nghe con về dồi măng đã xanh thành tre. Mẹ chờ tính con như cánh đồng, chờ mùa mưa tới lặng lờ bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời con giống tình mẹ.